Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Sơ cấp tái sinh chữa trị hơi thương cần 10 phút đồng hồ. Đối với trọng thương không có tác dụng gì, tăng lên tới trung cấp về sau, đã có thể chữa trị trọng thương, nhưng đối với vết thương chí mạng y nguyên không có ích lợi gì. Đoán chừng tăng lên tới cao cấp, hoặc là cấp bậc cao hơn, mới có thể chữa trị vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng bao hàm phạm vi quá rộng, trái tim bị đâm xuyên, đầu bị chém rụng các loại đều xem như vết thương chí mạng. Đem tăng lên tới trung cấp về sau, Sauron thương thế trên người tốc độ khôi phục trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Lại thêm phụ ma trường kiếm hút máu hiệu quả. Đợi đến trường kiếm đến 10 phút đồng hồ, một lần nữa thoái hóa vì trường kiếm bình thường lúc, trên người hắn thảm thiết thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ để lại bộ phận nội thương, trên thân trải rộng vết máu, lúc trước bị quái vật cường lực đè ép, lại thêm thiêu đốt sinh mệnh bộc phát, để hắn máu tươi trôi qua 1/3 trở lên. Người bình thường thời gian ngắn mất máu 30% liền hội tại chỗ tử vong. Mà hắn có được tái sinh cùng cường tráng hai đại sở trường. Cũng không có lâm vào tử vong. Vẻn vẹn cảm thấy có chút suy yếu mà thôi. Cũng theo hút máu cùng trung cấp tái sinh hai đại năng lực có hiệu lực. Để hắn cấp tốc bắt đầu từ trọng thương thở hơi cuối cùng bên trong khôi phục lại. Trong thân thể tuôn ra từng đợt xương minh, bản thân điều năng lực phát động, lúc trước bị đè ép sai chỗ xương cốt, đã đang nhanh chóng hồi quy nguyên vị. Đáng tiếc, đây chỉ là mộng cảnh thế giới bên trong thân thể, cũng không thể trực tiếp đưa đến hiện thực. Sauron hơi chưa đầy nghĩ đến, tái sinh, cảnh giác cùng thôi miên đồ văn, ba đại năng lực đều cần tiêu hao bản nguyên linh hồn đến hối đoái. Mà hắn bản nguyên linh hồn đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ chỉ có thể hối đoái trong đó cảnh giác. Cảnh giác, sơ cấp, bị động năng lực, có thể cho ngươi tăng lên trên diện rộng lắng nghe cùng điều tra năng lực. Lại càng dễ phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Một cái coi như không tệ năng lực. Năng lực này càng cùng loại với cảm giác, thuộc tính. Cảm giác đại biểu ngươi ý chí lực. Thường thức, cảm thụ lực cùng trực giác, có thể cho người lại càng dễ cảm giác được chung quanh sự vật biến hóa rất nhỏ. Cũng chính là lại càng dễ chú ý tới người khác chú ý không đến mảnh. Từ đó suy đoán ra người khác không biết đồ vật, cảm giác đầy đủ cao lời nói. Tại linh dị phim kinh dị bên trong, thường thường cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, cho nên rước lấy quỷ dị tồn tại họa sát thân. Đương nhiên vậy có chỗ tốt, tỉ như cái nào đó tử thần học sinh tiểu học thường nói câu nào, chân tướng chỉ có một cái. Không biết có phải hay không năng lực này nguyên nhân, Sauron tựa hồ phát hiện một chút rất đặc biệt đồ vật. Mộng cảnh thế giới tồn tại như thế dài dằng dặc thời gian. Lại thủy chung không có bao nhiêu người phát hiện trong đó quái vật. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cần cảm giác cao? Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ trong mơ hồ tìm được chân tướng. Liên quan tới 7 đại giáo hội cùng liệp ma nhân công hội thủ hộ thế giới phương thức, cũng chính là ngươi không nhìn thấy những quái vật kia, bọn chúng liền không cách nào chú ý tới ngươi, liền sẽ không tập kích ngươi. Hắn nghĩ tới trước đó gặp quá mức diễm quang chủ, còn có cái kia trương che khuất bầu trời lưới lớn, cùng vị kia nhà khảo cổ học nói qua. Chư vương kiến tạo trường thành, hết thảy là vì thủ hộ cái thế giới này. Không bị mộng cảnh thế giới một ngụm nuốt mất, Sauron hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đến cùng vô cùng vĩ ngạn lực lượng, mới có thể một lần thôn phệ toàn bộ thế giới. Mấy chục vị đỉnh phong truyền kỳ liên thủ vậy không thể nào làm được. Chỉ có thể là trong truyền thuyết thần chỉ. Ông, lúc này... Hắn chỉ cảm thấy bên người nhộn nhạo lên ba động. Đã đến giờ, hắn đem hội thức tỉnh trở về hiện thực. Chung quanh một mảnh rung chuyển, Sauron chỉ cảm thấy mình giống như là lọt vào vực sâu không đáy. Đi theo vô hạn hạ xuống, rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Sauron đột nhiên mở to mắt, chung quanh đã là quen thuộc tầng hầm. Dầu hỏa đèn lồng nhỏ chẳng biết lúc nào đã tắt, hết thảy lâm vào hắc ám trong yên tĩnh. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, giang hai tay ôm phần này hắc ám. Phảng phất, cái này mới là kết cục. Sauron trong bóng đêm trầm mặc thật lâu, thẳng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mới rốt cục cất bước đi ra. Sauron thiếu gia, nên hưởng dụng bữa tối. Oai cung kính mà cúi đầu đường. Những ngày này, hắn đã triệt để bày ngay ngắn thân phận, cam tâm tình nguyện trở thành Sauron quản gia, từ một cái đại quyền trong tay trưởng trấn, biến thành mỗi ngày hướng người khúm núm quản gia. Đó có thể thấy được hắn đến cùng cỡ nào khát vọng tiếp xúc siêu phàm lực lượng. Khi người biết cái thế giới này có một loại người có thể áp đảo phàm nhân phía trên lúc, người đoán chừng cũng vô pháp từ bỏ một tia hy vọng. Nếu không, Sauron kiếp trước trong lịch sử, cái kia chút đế vương tướng tướng, vậy không sẽ như thế ngu xuẩn đi cầu đan hỏi thuốc uổng nộp mạng. Sau khi cơm nước xong, Sauron tại lầu 2 trong phòng ngủ, nhìn xem bên ngoài màu đỏ tươi huyết nguyệt, chỉnh lý cái này vài ngày thu hoạch kiến thức. Hắn ngồi tại bên cửa sổ trước bàn, tại hiện trên giấy vàng, dùng bút viết xuống mấy cái từ hiện thực, mộng cảnh thế giới, vực sâu, hiện thực là cái thế giới này nhân loại sinh hoạt thế giới. Mộng cảnh thế giới tựa hồ càng giống là vô số người mộng cảnh tập hợp thể. Bên trong tràn ngập vô số quái dị, cùng lúc đó, nó cũng đã trở thành ác ma xâm lấn cái thế giới này vị diện cầu nối. Sauron dùng bút điểm, mộng, cảnh thế giới, cái từ ngữ này, vực sâu không đáy rất dễ lý giải. Vậy tức là ác ma sinh hoạt thế giới, hết thảy hỗn loạn tà ác khởi nguyên, duy chỉ có mộng cảnh thế giới. Đây là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Mộng cảnh thế giới, tựa hồ từ vô số tiểu thế giới tạo thành, mỗi người mộng cảnh đều có thể hình thành một cái mộng cảnh thế giới. Bằng không hắn vậy sẽ không gặp phải cái kia yêu diễm hấp huyết quỷ, cùng bị hắn xem như vật thí nghiệm thanh mai trúc mã. Thế giới quy tắc thiên kỳ bách quái, nhưng lại cùng hiện thực ẩn ẩn nhất trí. Muốn đi vào chỉ có tinh thần hình chiếu, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp nhục thể tiến vào. Ở bên trong thụ thương, trong hiện thực cũng sẽ có điều biểu hiện. Mộng cảnh thế giới bên trong tử vong, hiện thực sẽ đồng bộ tử vong. Nếu là có thể giống chơi game như thế, có thể vô hạn phục sinh liền tốt. Sauron nghĩ đến bên trong rất nhiều cường hãn quái vật, đều là hắn khát vọng cướp đoạt tài nguyên. Đáng tiếc, loại này cũng không phải là chơi game. Sau đó, hắn lại trên giấy viết xuống mấy cái từ chư vương, trường thành, thiên võng, hỏa diễm cột sáng. Đầu tiên có thể xác định, chư vương cũng đều là đỉnh phong truyền kỳ, hoặc là có thể xưng là nhân gian bán thần. Khoảng cách chân thần vậy bất quá là cách xa một bước nhân vật mạnh mẽ. Sauron nghĩ đến trước đó, gặp qua bạch cốt vương tọa bên trên thân ảnh. Vậy hiển nhiên là hài cốt vương tọa cung phụng vương, một vị nhân gian thần chỉ. Chư vương ở giữa cũng có được tranh đấu. Nếu không bạch cốt vương tọa bên trên vị kia tồn tại, cũng sẽ không nói tại sao phải phản bội chúng ta. Hỏa diễm cột sáng tựa hồ là lấy nhân vật mạnh mẽ vì nhiên liệu, đem nhóm lửa sau hình thành trấn áp bao phủ toàn bộ thế giới thiên võng. Thiên võng hẳn là dùng đến thủ vệ thế giới, phòng ngừa bị triệt để kéo vào mộng cảnh thế giới cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là không biết trường thành đến cùng là cái gì? Sauron ngòi bút điểm, trường thành, cái từ này. Chúng ta tại trong đêm tối thủ hộ thế giới, thân tại hắc ám tâm hướng tới quang minh. Trường thành đình trệ, tận thế sắp tới, quang minh không còn. Đây là vị kia vương nguyên thoại, trong bóng tối canh gác quang minh. trường thành đình trệ, điều này hiển nhiên mang ý nghĩa chư vương các loại truyền kỳ cấp cường giả đều tại đóng tại trường thành bên trên chống cự không biết địch nhân. Nhưng bọn hắn thất thủ, tận thế sắp tới hẳn là chỉ mạt nhật chi thành giáng lâm. Quang minh không còn mang ý nghĩa toàn bộ thế giới đều đem bị đẩy vào mộng cảnh thế giới. Mất đi hết thảy hy vọng, mạt nhật chi thành giáng lâm. Cái kia chút, nông phu, sắp thu hoạch, hoa màu. Cái này, hoa màu, hiển nhiên là cái thế giới này vô số nhân loại. Về phần, nông phu, là ai? Còn chưa từ biết được. Thật là tàn khốc đến không nhìn thấy mảy may hy vọng hắc ám thế giới a. Sauron đem trang giấy phóng tới đèn bân sân phía trên, tùy ý nó nhóm lửa ngọn lửa, ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, nhưng chỉ vẻn vẹn thiêu đốt vài giây đồng hồ, liền bắt đầu chậm rãi dập tắt, như là cái kia đạo dùng vương thân thể nhóm lửa hỏa diễm cột sáng. Sauron không khỏi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong thân thể phun trào mạnh mẽ lực lượng. Cái này mới là để hắn an tâm mạnh nhất bảo hộ ai có được lực lượng. Ai liền nắm giữ lấy chân lý, không phân biệt được trắng đen đúng sai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.